Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, bản nguyên thuyết pháp. Đây chính là bản nguyên mà, giáo sư ốp cái kia kính lúp, đang không ngừng quan sát lấy cái kia nham thạch bản nguyên. Lúc này, đã là buổi tối, tại giáo sư ốp chạy đến về sau. Ikkyo liền lấy ra cái kia nham thạch bản nguyên, cho giáo sư ốp quan sát tương đương. Ở một bên, Ikkyo, Lily, Winona, Sabrina, Erika, đều tò mò nhìn giáo sư ốp, giống như là muốn giáo sư ốp giải thích nghi hoặc. Ikkyo nghi hoặc là, bản nguyên loại vật này, đến tột cùng là làm sao tới, còn có cái gì cách dùng? Thật lâu, hô, giáo sư ốp ngẩng đầu thở nhẹ khẩu khí, buông xuống kính lúp, thật sự là chăm nghe không bằng một thấy đâu. Giáo sư ốp nhìn xem nham thạch bản nguyên, gật đầu nói lấy, cái kia giáo sư ốp, người đối bản nguyên đến tột cùng biết bao nhiêu. Ikkyo gặp đây, lập tức đặt câu hỏi, bản nguyên nha, ngược lại là nghe qua, nhìn qua không ít nghe đồn. Nói như thế nào đây? Giáo sư ốp nói xong, nhíu mày, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Ikkyo bọn hắn cũng đều an tĩnh nhìn xem, chờ đợi giáo sư ốp giải thích nghi hoặc. Giáo sư ốp lông mày chậm rãi giãn ra, dường như tổ chức tốt ngôn ngữ, mở miệng nói ra, trước tiên nói một chút bản nguyên lai lịch tốt. Bản nguyên lai lịch, cái này nhưng có không ít thuyết pháp đâu. Có ghi chép là cường đại Pokemon, chết sau ngưng tụ ra. Có ghi chép là chỉ có tại một chút đặc thù địa vực mới có thể ngưng tụ ra bản nguyên. Loại hình còn có rất nhiều, đã không thể nào đi khảo chứng. Chỉ là một điểm, bản nguyên loại vật này, từ xưa đến nay liền tồn tại. Chỉ có nhiều như vậy may mắn mới có thể có đến. Nhưng là vô luận là ai đạt được, cũng có thể làm ra một lần đại thành tựu a. Chúng nữ đều chậm rãi gật đầu, xem như công nhận loại thuyết pháp này a. Bất quá, Ikkyo vẫn là nhíu mày, cái này nhưng không cách nào xác nhận làm sao làm bản nguyên a. Cường đại Pokemon, đến tột cùng muốn cường đại cỡ nào? Quán quân cấp Pokemon, Ikkyo cũng chết qua hai chỉ, cũng không gặp bản nguyên a. Chẳng lẽ muốn thần thú cấp địa vực, cái này Ikkyo càng không biết a. Duy chỉ có một cái thu hoạch được phương pháp là khẳng định xử lý tứ thiên vương. Hãy nói một chút bản nguyên cách dùng đi, cũng là ghi chép lộn xộn nhiều. Bất quá, đại bộ phận ta cảm thấy đều là chính xác, khá nhiều ghi chép đâu, liền là để Pokemon trực tiếp hấp thu hết. Dạng này Pokemon không chỉ có thiên phú có thể gia tăng, cũng có thể học biết một chút nguyên bản không cách nào học biết chiêu thức, thậm chí sinh ra biến dị nào đó cùng năng lực đặc thù. Cái khác ghi chép có là cho rằng để Pokemon lâu dài đeo ở bên người, có thể cho Pokemon bị bản nguyên tẩy lễ, dạng này có thể gia tăng tiềm lực cái gì. Trừ cái đó ra, liền là một chút tàn khuyết không đầy đủ ghi chép. À đúng, còn có một số ghi chép liền cùng Pokemon không quan hệ, là làm cho nhân loại hấp thu hết ghi chép. Bất quá, bởi vì quá mơ hồ, ta cũng không rõ ràng là thật là giả. Giáo sư ốp vừa nói, một bên có nhíu mày tự hỏi. Ikkyo nghe yên lặng gật gật đầu, ngược lại là cùng hệ thống nói không sai biệt lắm. Chỉ là biến dị, năng lực đặc thù, chỉ có thể nói là Pokemon cá thể khác biệt đi. Thiên phú tốt trực tiếp thêm ra biến dị cái gì? Bởi vì Venusaur cũng không có sinh ra cái gì biến dị a. Với lại hệ thống tự hành thăm dò trả lời, cũng làm cho Ikkyo không hiểu ra sao. Về phần đeo bên người, cái này về sau có thể suy tính một chút. Bất quá, Ikkyo càng muốn cho hơn Pokemon hấp thu hết, dù sao đeo bên người chỉ là tăng lên tiềm lực, mà Ikkyo tiềm lực tăng lên dược tề vẫn rất nhiều đâu. cuối cùng nhân loại kia hấp thu. Ikkyo lại không muốn đi thí nghiệm. Vạn nhất biến không giống người đâu. Vạn nhất biến thành Pokemon. Bán tinh linh cái gì đâu. Ikkyo còn muốn làm cái nam nhân. Mỗi ngày vui vẻ đâu. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, người đều phải đem vật này cất kỹ. Đừng cho ngoại nhân biết được. Thứ này quá mức hy hữu. Bởi vì nghe đồn không xác định, có lẽ sẽ gây đừng nhân điên cuồng cũng khó nói. Giáo sư Ốp một mặt ngưng trọng nhìn xem Ikkyo nói. Ra, ân, ta đã biết, giáo sư Ốp, vậy thì cảm ơn ngươi. Ikkyo gật đầu nói. Ha ha, cái này còn muốn cảm ơn cái gì? Ngươi cùng ta quan hệ thế nào nha? Ngươi cứ nói đi, giáo sư Ốp nói xong. Liền nở nụ cười. Bất quá lại cho Ikkyo một loại không có hảo ý cảm giác. Ngạch, Ikkyo đành phải ngơ ngác gật đầu. Nhìn a, chúng ta quan hệ đều tốt như vậy. Người cũng không để ý ta nghiên cứu một chút. Quan sát dưới, Greninja a, giáo sư Ốp rốt cục lộ ra mục tiêu. Hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ikkyo. Ikkyo đối giáo sư Ốp nổi lên bạch nhãn. Biểu thị không nghĩ để ý đến ngươi. Ha ha, giáo sư Ốp, Ikkyo Greninja còn muốn dự thi. Cho nên, Winona dường như nhìn ra Ikkyo ý nghĩ, liền vội vàng cười nói ra. Chỉ là làm ghi chép. Kiểm tra một chút, giáo sư Ốp lệ uông uông nhìn xem Ikkyo. Ai, các loại giải thi đấu xong a? Ikkyo giận dữ nói. Đoán chừng giải thi đấu xong, bị kiểm tra không chỉ là Greninja. Bất quá, cũng tốt, Ikkyo đối Pokemon cái gì cũng không hiểu lắm. Cũng có thể thừa này để giáo sư Ốp nhìn xem có vấn đề gì hay không. Converter, Miss Dux không, nói xong a. Quyết định a, đừng quên a, giáo sư Ốp kích động nắm lấy Ikkyo tay nói ra. Tốt, tốt, người đi nhanh đi. Gary, Ash bọn hắn cũng ở phụ cận đây đâu à? Ikkyo không kiên nhẫn phất tay hô. Không bằng cùng đi, mọi người gom lại cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tâm sự kinh nghiệm cái gì? Giáo sư Ốp giống như là nghĩ đến cái gì? Vội vàng mở miệng nói ra. Quên đi thôi, thay ta gửi lời thăm hỏi là được rồi. Grassy Field trận đấu thứ 3. Sắp bắt đầu. Phía dưới cho mời song phương đăng tràng. Phe đỏ là đến từ Forti City Ikkyo tuyển thủ. Lam phương là đến từ Slateport City Oku tuyển thủ. Hai vị tuyển thủ đều là đến từ Hoen địa khu. Mà Ikkyo tuyển thủ lúc trước. Hai trận đấu đều là lấy một địch ba. Lần này là không lại có thể toại nguyện đâu. Lại để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ikkyo chậm rãi từ trong thông đạo đi ra, nhìn xem tại cái kia trên khán đài khua chiêng gõ trống chúng nữ. Chậm rãi lắc đầu, Ash bọn hắn ngược lại là không có ở. Đoán chừng là đi xem Gary so tài a. Hô, hô, hô, hô, Oku không ngừng mà thở phì phò. Một bên cứng ngắc đi tới, một bên ngưng trọng nhìn xem Ikkyo. Ikkyo gặp này lắc đầu, xem ra người này khẩn trương quá mức a. Bất quá cũng là, thoạt nhìn cũng chỉ 12-13 tuổi thiếu niên, có thể đi đến một bước này, còn không có gì quang hoàn, rất không dễ dàng. Với lại, Ikkyo nói thế nào cũng coi là cái đoạt giải quán quân mầm móng. Cũng không trách cái kia Oku khẩn trương. Ngươi, ngươi tốt, ta là Oku, chúng ta đều là Hoen địa khu. A, ha ha ha, wow. Oku nói xong, liền lúng túng nở nụ cười. A, a, Ikkyo nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tranh tài song phương sử dụng Pokemon vì ba cái, trước công người vì phe đỏ. Grassy Field trận đấu thứ 3. Hiện tại, chính thức bắt đầu. Bất quá, cũng không thể không nói. Ikkyo vận khí xem như sử dụng hết đi. Lần này rốt cục đến phiên Ikkyo trước thả ra Pokemon. Đi thôi, thành tựu a. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có,